Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2065, Giang Hạo, thấy Giang Hạo Thiên rồi. 1. Sau khi rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Tự Bạch rất tò mò về hòn đảo kia. Nhưng tạm thời, hắn không thể nào biết được tình hình hòn đảo. Có vẻ như việc tiến vào cũng không dễ dàng. Bằng không, hắn đã có thể tiến vào thử xem rồi. Sau một thoáng do dự, hắn quay về nơi ở của mình tại Thiên Âm Tông. Hắn bước vào một vùng không gian riêng. Nơi đó có một căn nhà lá, phía trước là một dòng suối nhỏ. Vừa bước vào, hắn đã ngửi thấy mùi cơm chín. Ngươi đến không đúng lúc rồi, không có cơm phần đâu. Người đàn ông trung niên khẽ lên tiếng. Tự Bạch nhìn sang, phát hiện đối phương đã ngồi ăn cơm trong sân. Ta đã dùng bữa rồi. Hắn cười nói. Lần này ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Vãn bối gặp một người tại Thiên Âm Tông. Tự Bạch do dự một lát, rồi nói, thì hắn nói tên hắn là Đạo Nhất. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, thì hắn đã nói gì với ngươi? Hắn muốn nhờ vãn bối nhắn một lời cho Giang Hạo Thiên, cho nên đã hỏi ta một vấn đề. Tự Bạch khẽ nói. Nói xong, hắn đã ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên. Cũng không vội vã nói tiếp. Người đàn ông trung niên trầm ngâm nói. Hắn nhắn cho Giang Hạo Thiên, mà có thể khiến ngươi để tâm, e rằng có liên quan đến ta. Đạo Nhất không đơn giản, việc hắn có thể còn sống chứng tỏ hắn càng thêm phi phàm. Trên người ngươi có khí tức của ta, cho nên việc hắn tìm đến ngươi cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi hãy nói cho ta biết trước, hắn đã hỏi gì. Người đàn ông trung niên vừa bưng bát ăn cơm vừa nói. Hắn hỏi về một cái tên. Tự Bạch nhìn người trước mặt, khẽ nói, thì hắn hỏi ta có biết Hiên Viên Bình An không? Nghe vậy, tay đang ăn cơm của người đàn ông trung niên khựng lại. Cả người hắn cũng trầm mặc. Tự Bạch cũng không nói thêm lời nào, mà chỉ an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên đặt bát đũa trong tay xuống, nói, thì hắn còn nói gì nữa không? Hắn nói Hiên Viên Bình An chết vì hắn, hắn làm phần trước, còn Giang Hạo Thiên làm phần sau. Tự Bạch thuật lại rõ ràng. Người đàn ông trung niên lại chìm vào im lặng, khoảng thời gian này còn lâu hơn lúc nãy rất nhiều. Cuối cùng hắn thở dài thường thượt, người ta đã hiểu rồi. Lẽ ra ta nên nghĩ ra sớm hơn, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ hắn. Tự Bạch hơi nghi hoặc. Ngươi không hiểu ư? Người đàn ông trung niên hỏi. Tự Bạch gật đầu. Bởi vì theo như ta biết, bọn họ đều đã chết, Thừa Vận sẽ không bỏ qua cho họ. Mà khi đó ta cũng không thể bảo vệ họ. Người đàn ông trung niên nhìn lên bầu trời nói, thì Giang Hạo Thiên quay về quá khứ, Đạo Nhất cần phải đối phó với Giang Hạo Thiên của thời điểm đó. Khi đó, hoặc là hắn hiểu rõ được kết cục thông thường sẽ ra sao, và đã kể điều đó cho Hiên Viên Bình An. Sau khi Hiên Viên Bình An biết chuyện, nàng chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là đường cùng. Mà hắn nhất định mong muốn cứu một người. Không thể dùng bất kỳ biện pháp nào khác, nhất định cần có một lực lượng cường đại để chống đỡ. Hắn liền hóa thành sức mạnh đó. Lấy mạng đổi mạng. Tự Bạch hơi kinh ngạc. Nhưng càng hiểu rõ, hắn càng cảm thấy những người này thật sự gian nan đến mức nào. Đối với rất nhiều người mà nói, thế giới hiện tại không có cảm giác gì khác lạ. Giống như những ngày tháng bình thường. Nhưng bọn họ lại hiểu biết nhiều hơn. Thế nhưng, cho dù là họ cũng không thể nào rõ ràng nhận ra sự gian nan đó. Bởi vì có một Giang Hạo Thiên đang đứng trên bầu trời. Vị trí của hắn quá cao, cao đến mức họ không thể chạm tới. Lúc này, người đàn ông trung niên lại một lần nữa lên tiếng, thì hắn muốn ngươi truyền lời gì? Nghe vậy, Tự Bạch vừa lấy lại tinh thần, nói, thì hắn nói, trong mắt hắn ma quật không có sao trời. Người đàn ông trung niên lắc đầu, "Hệ ma quật là nơi nào?" "Tại Thiên Âm Tông, nơi đó có sự biến đổi của linh khí, đại đạo đang xen, dường như tu vi càng cao thì ảnh hưởng càng lớn." Tự Bạch giải thích. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu nói, "Ta hẳn là cũng từng thấy qua nơi đó, nhưng không thể tới gần. Càng mạnh mẽ thì lại càng không thể tới gần. Còn người bình thường tới gần thì lại không thể thấy được gì." Vậy lời Đạo Nhất nói y trong mắt hắn ma quật không có sao trời thì là vì sao? Tự Bạch hỏi. Điều này ngươi phải đi hỏi Giang Hạo Thiên, có lẽ hắn biết được những gì đạo nhất đã thấy. Người đàn ông trung niên cười nói, kể dù sao thì họ hẳn là đã gặp nhau, còn ta đã rất lâu rồi không gặp đạo nhất. Càng không biết hắn đang ở trạng thái nào, và những gì hắn thấy là gì. Tự Bạch gật đầu, sau đó hỏi, ngay nếu có cơ hội, ta có cần hỏi hắn về Hiên Viên Bình An không? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, ê không cần. Nghe vậy, Tự Bạch liền không nhắc lại chủ đề này nữa, mà hỏi về hòn đảo. Vùng biển đen kịt, Thâm Uyên khổ hải kết nối hắc hải. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc nói, ê Đại Thiên Chi Hải liên thông hẳn là thi hải. Hòn đảo đó tọa lạc tại thi giới. Muốn tìm được nó, cần phải đến thi giới trước. Mặt khác, trên hòn đảo này có người, có tầm đạo giả. Đáng tiếc ta chưa từng lên đó, đại thế lúc bấy giờ không thể dẫn lối ta tới hòn đảo này. Người trên hòn đảo e rằng không dễ đối phó. Tốt nhất là nên để Giang Hạo Thiên lên đó xem thử, vì cho đến nay vẫn chưa có tầm đạo giả nào tìm đến hắn. E rằng ngay từ đầu, người mà các tầm đạo giả quan tâm cũng không phải là hắn. Bây giờ, họ đang ở nơi xa thi hải, có lẽ đều không hay biết bên ngoài đã biến đổi ra sao. Nói xong, người đàn ông trung niên nở nụ cười, hãy để họ ra ngoài xem xét, e rằng ai nấy đều sẽ sợ choáng váng, bởi vì thừa vận sắp đến nơi rồi. Những người này lại hậu tri hậu giác. Cái gì cũng không thể biết được cho đến bây giờ. Vô tận năm tháng có thể đã khiến họ nghĩ rằng họ đã chọn đúng người. Vốn dĩ là để tìm kiếm hy vọng, nhưng thật giống như lại trở nên ngạo mạn. Người mang hy vọng, người cứu thế, họ tưởng đó là vinh dự sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, tiếp tục ăn cơm rồi nói, cho tiên đình thành lập rồi, hòn đảo kia hẳn là dễ tiến vào hơn nhiều. Thâm Uyên dõi theo vị đó, nói rằng đã thấy một số đội thuyền đi vào, trên đó có người. Tự Bạch liền nói. Nghe vậy, Nhân Hoàng hơi kinh ngạc, vì vậy mà lại dễ tìm đến thế sao? Vậy các ngươi có rảnh cũng có thể vào xem thử. Người theo Thâm Uyên tiến vào đó, ta thật ra có một bí pháp giúp hắn tiến vào thành công. Thậm chí có thể thử mang theo ngươi tiến vào. Tự Bạch hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ rằng lại có thể như vậy. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, liền hỏi, để tiền bối có thể can thiệp được rồi sao? Có thể. Bây giờ dù ta có sống lại, thừa vận cũng sẽ không còn quan tâm ta nữa. Giang Hạo Thiên xuất hiện đã khiến nó nảy sinh cảm giác cấp bách. E rằng Giang Hạo Thiên đã tiếp xúc tới độ cao mà cổ kim chưa từng có, khiến nó không thể không thức tỉnh sớm. Người đàn ông trung niên có chút xúc động, người ta vốn cho rằng sẽ có người thành thánh để đối kháng thừa vận, nhưng bây giờ xem ra, Giang Hạo Thiên làm không đơn thuần chỉ là thành thánh. Dừng lại một chút, Nhân Hoàng đột nhiên nói, kệ mặt khác, khi nào rảnh, hãy đến huyết trì một chuyến, để kiến thức cổ kim thiên bây giờ. Cũng tiện xác định một chuyện, sau đó, phải đi mượn một thanh kiếm. Không biết đại địa hoàng giả bây giờ ra sao? Nghe vậy, Tự Bạch cảm thấy vị tiền bối trước mắt này cũng có điều muốn làm. Ngoài ra, trên đại địa đã xuất hiện một loại đạo đen kịt. Đạo này có thể vặn vẹo đại đạo, khiến mọi thứ trở nên quỷ dị, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Điểm khác biệt so với các đạo bình thường chính là, loại đạo này chỉ cần hòa tan vào thân thể là đủ rồi. Tiên đình đã khai chiến. Người của các tông môn khác cũng như vậy. Đệ tử Thiên Âm Tông sớm đã được phái đi, bắt đầu lịch luyện. Vậy có lẽ đó chính là những gì họ phải đối mặt trong mấy chục năm còn lại. Thật ra ảnh hưởng không lớn, chỉ là đổi kẻ địch thôi. Khi bước vào sơn động của Giang Hạo, hắn lại một lần nữa cảm thấy một sự cắt đứt. Nơi đây, màu sắc dường như đều biến mất. Nó giống như một thế giới đã mất đi sinh cơ, đại đạo khó lòng bao trùm. Cứ như một thế giới thất lạc, không thể tiến vào đại thiên thế giới, thiếu thốn sinh cơ. Màu trắng xám trở thành chủ đạo của mọi thứ. Rất nhanh, họ đã đi đến một vách đá, bên dưới là hắc hải đang cuộn trào, phía trên là bầu trời trắng xám. Đương nhiên cũng có những ngọn núi dựng đứng. Vị trí của họ hiện tại được xem là ở giữa vách núi. Đi thôi, lên đến đỉnh là có thể tới bãi biển, sau đó chờ đợi đội thuyền. Người nam tử dẫn đường mở miệng nói. Sau đó, mọi người lăng không bay lên không trung. Về phần thiên địa kỳ dị nơi đây, không ít người đều rất tò mò. Họ luôn cảm thấy một nơi như thế này, tất nhiên có bảo vật nào đó chưa được biết đến. Khi bay lên vùng trời, mọi người phát hiện nơi đây rộng lớn đến khủng khiếp, giống như bên ngoài thi giới. Khắp nơi đều là núi non sông ngòi. Giang đạo hữu, nơi này thật quá thần kỳ. Đạm Đài Cổ Nguyệt kinh ngạc nói, Kẻ ta cảm giác nơi này rộng lớn vô biên, thế nhưng lại có một cảm giác tim đập nhanh khó hiểu, không dám thâm nhập quá sâu để nhìn trộm. Giang Hạo gật đầu, kẻ ta cũng có cảm giác này, nơi đây không phải một nơi yên ổn. Hắn nhìn núi non sông ngòi, trong cảm giác dường như đang ẩn chứa điều gì đó thầm lặng. Dù không thức tỉnh, nhưng nó sẽ dần dần khiến những người đến gần bị mê hoặc, cuối cùng hòa tan vào trong đó. Mặt khác, nơi đây dường như tồn tại dấu vết của một loại đạo nào đó. Chẳng qua là chúng dần dần tiêu tán, giống như phần còn lại của một thi thể khô héo. Thi giới không hề đơn giản. Nhất là thi giới giáp với thi hải này. Rất nhanh, Giang Hạo và những người khác đã đi đến bên bờ, nơi mà Giang Hạo từng đến trước đây. Lúc trước, nơi đây khô héo hoang tàn vắng vẻ. Hắn thậm chí phải tránh né đủ loại vật kỳ quái. Thế nhưng bây giờ lại có một con đường đi lại. Có không ít người đã xây dựng các kiến trúc. Bờ biển còn có bến tàu. Quả nhiên là khiến người ta bất ngờ. Các ngươi qua bên kia báo danh, phải nói vận khí của các ngươi không tệ, một tháng sau, thuyền liền nên tới. Trong một tháng này, hãy ở yên bên bờ biển, đừng chạy lung tung. Bằng không chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nói xong, người dẫn đường vội vã rời đi. Đối phương cũng rất thiện chí. Còn nhắc nhở mọi người đừng chạy lung tung. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tìm một nơi để nghỉ ngơi, sau đó quan sát xung quanh, vốn định tìm thi hải lão nhân. Thế nhưng, họ phát hiện không hề có tung tích của đối phương. Tịch Diệt đạo nhân cũng vậy. Một tháng sau, trung tuần tháng Giêng, Giang Hạo 492 tuổi. Hôm nay, đội thuyền đã tới. Trong suốt một tháng, Giang Hạo thậm chí đã ra đến biển khơi, thế nhưng thi hải vẫn cứ trải dài vô cùng vô tận. Hắn không nhìn thấy điểm cuối, cũng không tìm thấy phương hướng. Những dị tượng thủy triều từng xuất hiện trước đây, bây giờ đều đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ là do tiên đình đã được thành lập. Rất nhiều vật kỳ quái đều biến mất. Thi hải cũng không ngoại lệ. Ba nhóm người đầu tiên dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị lên thuyền, những người còn lại chờ đợi lượt sau. Một tiếng nói vang lên. Giang Hạo từng tìm hiểu về đội tàu này, hóa ra lại là người của Vạn Vật Trung Yên. Họ hợp tác với các cường giả ở đây. E rằng Vạn Vật Trung Yên đã hợp tác với Thi Hải Lão Nhân để kiếm linh thạch tại đây. Vạn Vật Trung ở hải ngoại cũng làm loại hình kinh doanh này. Không ngờ tại Thi Hải lại bắt đầu làm loại hình kinh doanh này. Bất quá, Vạn Vật Trung Yên thông thường e rằng không thể làm nổi. Không biết là có hay không có liên quan đến Vạn Vật Trung. Sau đó, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lên thuyền. Sau khi cảm nhận sơ qua, hắn phát hiện đúng là tương tự với đội thuyền của Thi Hải Lão Nhân. Xem ra đúng thật là Thi Hải Lão Nhân. Giang Hạo mở miệng nói. Hắn ở trong này rất nhiều năm, có sự phát hiện này cũng chẳng có gì lạ. Hồng Vũ Diệp nói. Cũng không biết hắn có đang ở trên hòn đảo không. Giang Hạo hơi chờ mong. Hắn không biết là Thi Hải Lão Nhân tự mình muốn lên đảo, hay là do người trên đảo khiến hắn phải lên. Thi Hải Lão Nhân hẳn là tuyệt tiên viên mãn, theo lý thuyết dù cho tầm đạo giả cũng không thể tùy tiện bức bách hắn. Giang đạo hữu, sắp tới chúng ta sẽ đi đến thế ngoại chi địa, không biết ngươi có tính toán gì không? Đạm Đài Cổ Nguyệt đi tới cảm khái nói, vị hảo hữu của ta đã đi trước một bước, nếu không, ta nhất định phải hỏi kỹ hắn một phen về cách phân biệt Giang Hạo Thiên, bất quá ta nơi đây có một phần chân dung, là những người khác tổng hợp lại mà ra chân dung Giang Hạo Thiên, mặc dù có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng dù sao cũng có phần tương tự. Nghe vậy, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đều có chút hiếu kỳ. Sau đó, họ tiếp nhận, mở ra xem. Giang Hạo phát hiện người trong chân dung cao lớn uy vũ, khí độ bất phàm, tựa như trích tiên trên trời, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta không thể nào quên. Giang Hạo. Vẻ xấu thì chẳng có gì, bây giờ lại vẻ tốt như vậy. Nếu một ngày họ biết sự thật, chẳng phải sẽ có chút thất vọng sao? Hồng Vũ Diệp che miệng cười khẽ, y vẻ thật đẹp đẽ. Hẳn là Giang Hạo Thiên, các ngươi phải ghi nhớ kỹ. Nói xong, Đạm Đài Cổ Nguyệt thu hồi chân dung nói, cái bức họa ta sẽ thu lại, đây chính là vật ta đã mua được với giá cao. Hồng Vũ Diệp nhìn bức chân dung bình tĩnh nói, để bao nhiêu linh thạch? Cuối cùng, 10 vạn linh thạch đã mua được bức chân dung. Hồng Vũ Diệp tự mình bỏ tiền ra. Thật thú vị. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo khẽ cười nói. Giang Hạo. Để đi đến hòn đảo cần 3 tháng. Trong 3 tháng này, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm đồng đội để cùng lên đảo. Ai cũng không phải trẻ con, đều hiểu rằng sau khi lên đảo họ sẽ là người mới, rất dễ gặp phải vấn đề. Đạm Đài Cổ Nguyệt đương nhiên đã tìm Giang Hạo và đồng bọn để cùng đi. Sau đó, nàng lại tìm thêm hai người, một nam một nữ, người nam có phần cường tráng, người nữ cao gầy, vũ mị. Tổng cộng 6 người, cũng tạm được. Ban đầu, nữ tử kia vốn muốn thể hiện bản thân một chút, nhưng khi nàng nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, cả người nàng đã đứng hình. Cuối cùng, nàng trầm mặc. Quần áo cũng mặc thêm một lớp. Dường như có chút tự ti mặc cảm. Sau 3 tháng, trung tuần tháng 4, hòn đảo xuất hiện trước mặt mọi người, vùng biển đen kịt, hòn đảo u ám. Bất quá, có thể thấy vài ngọn núi cao vút, mang theo sắc xanh biếc. Giang Hạo nhìn thấy có chút kỳ lạ, xem xét từ dấu vết đại đạo xung quanh, nơi này lẽ ra sẽ không có sinh cơ. Nhưng quả thực lại có, cũng có thể là toàn bộ biển đang cung cấp dưỡng khí. Đội thuyền thuận lợi cập bờ. Có người đã đón bọn họ đi. Phải nói giá trị 100 vạn linh thạch, quả nhiên được đưa đón suốt chặng đường. Vừa lên bờ, phía trước đã truyền đến tiếng xôn xao hỗn loạn. Giang Hạo Thiên xuất hiện ở phía trước. Một tiếng hô đột nhiên vang lên. Giang Hạo có chút kinh ngạc, Giang Hạo Thiên xuất hiện sao? Hắn nhìn sang Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hơi chú ý, nhưng lại không dám tin. Không thể nào chứ. Đạm Đài Cổ Nguyệt cao mày nói. Giang Hạo Thiên làm sao lại xuất hiện? Vả lại, hắn mạnh như vậy, nếu muốn lẫn vào làm sao có thể bị phát hiện được? Có khả năng nào hắn lại là Quang Minh Chính Đại đến không? Giang Hạo hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Người nam nhân cường tráng mở miệng hỏi. Mọi người đến đây, đương nhiên đã nghe nói qua Giang Hạo Thiên. Nếu đối phương quả thật xuất hiện, xác thực rất phiền phức. Muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Đi xem một chút đi, lỡ đâu là giả thì sao? Có muốn quay về cũng không thể. Giang Hạo nói. Họ đã đổi qua đội thuyền khác, hai bên đội thuyền không đồng bộ. Bất quá, khi xuống tàu, họ đã ở trên bến tàu, nơi đây cũng là bến tàu phồn hoa, đông đúc người qua lại. Hòn đảo này dường như đã được những người này tạo ra. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định, Giang Hạo Thiên ở đây là giả. Chương 2067, Giang Hạo Thiên kém xa ngươi, 1. Tại bến tàu, không ít người ngắm nhìn phương xa, bọn hắn đều nhìn thấy một vầng sáng rực rỡ xuất hiện. Vầng sáng này cực kỳ huyền ảo, khiến không ai có thể lý giải. Nhìn kỹ thì đó là một vị cường giả vô danh nào đó. Thêm vào đó, có người hô to Giang Hạo Thiên. Cho nên, vầng sáng này rất có khả năng chính là vị trí của Giang Hạo Thiên. Nhưng đối phương làm sao lại tới đây? Không ít người vốn dĩ muốn tránh né hắn, nào ngờ lại đâm đầu vào lưỡi đao của kẻ khác. Bọn hắn chưa từng tận mắt thấy sự cường đại của Giang Hạo Thiên, thế nhưng tất cả đều đã từng nghe nói qua. Đó là cường giả đến tiên tông cũng phải nhượng bộ. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vầng sáng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thề thật là có chút giống a. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, kẻ có dấu vết của thiên đao, nhưng không nhiều, mà hơn thế nữa lại là đao đạo. Người này có chút bản lãnh. Giang Hạo đưa ra đánh giá. Bởi vì đạo của người này có chút tương tự với đạo của hắn trước khi trở thành Đại La. Hảo nào có thể nói là Giang Hạo Thiên. Ngụy trang rất giống. Thế nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì vẫn chưa thể biết được. Người bình thường khi ngộ đạo hẳn không phải là như thế. Đây là đang bắt chước đạo. Giang đạo hữu, rất nhiều người đều muốn đi tìm hiểu hư thực. Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút lo lắng nói, "Thế chúng ta thật sự muốn đi qua sao?" "Đi thôi, có quay về cũng không thể trở lại, vậy chi bằng nhìn một chút tình huống." Giang Hạo cười nói, "Em nếu không đi, cũng chỉ có thể tin vào lời đồn mà thôi." Nghe vậy, Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng hiểu rằng không thể ngồi chờ chết. Dù cho thật sự là Giang Hạo Thiên, thì việc ẩn náu để tránh hắn giết người cũng không có tác dụng lớn. Nhất là những dấu vết đại đạo như thế này, căn bản không phải nhóm người bọn hắn có thể so sánh. Đó là hào quang của đại đạo, là sự tồn tại siêu việt nhân tiên. Trong số bọn họ chỉ có cực ít người có thể có tu vi nhân tiên. Đa số là vũ hóa cùng đăng tiên. Sau đó, Giang Hạo và những người khác đi theo mọi người, tiến vào nội bộ hòn đảo. Rất nhanh, một tòa thành liền xuất hiện trước mắt mọi người. Mà ánh sáng phát ra từ trên tường thành. Nơi đó có một thân ảnh sừng sững, hào quang bao phủ khiến khó có thể nhìn rõ hình dạng. Nhưng Giang Hạo lại nhìn rõ, thân ảnh kia có hai phần tương tự với hình ảnh trong bức họa. Lúc này, ánh mắt của đối phương nhìn về phía tất cả mọi người bên dưới. Trong nháy mắt, mọi người cảm giác như có cự thạch trấn áp xuống. Lực lượng đại đạo bàn bạc mênh mông. Đây là Giang Hạo Thiên. Vô số người trong lòng rung động, như gặp được chí cường giả. Gặp, đã gặp Giang tiền bối. Có người bắt đầu cúi mình hành lễ. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng đồng loạt hành lễ. Giang Hạo không nhúc nhích. Không cần thiết. Dù cho bất động, Giang Hạo Thiên này cũng không cách nào dò xét được hắn. Mà đối mặt vô số người hành lễ, Giang Hạo Thiên kia cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cất bước đi về phía sâu bên trong hòn đảo. Cuối cùng tan biến ở chân trời. Thấy vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, trên hòn đảo lại xuất hiện một bóng người khác. Thân ảnh này trên người cũng tỏa ra khí tức đại đạo, cho các vị đạo hữu không cần lo lắng, cho dù là người như Giang Hạo Thiên, trên hòn đảo cũng cần tuân thủ quy tắc của hòn đảo. Không cần lo lắng điều gì, lực lượng đại đạo bên trong hòn đảo không nơi nào bên ngoài có thể so sánh được. Thiên địa bất hủ, trường sinh đảo vĩnh viễn tồn tại trên đời. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút rung động. Hòn đảo này đáng sợ như vậy sao? Chẳng qua vừa rồi Giang Hạo Thiên xác thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không dám có bất kỳ động tác nào. Bây giờ đối phương dám rời đi, người của hòn đảo liền dám nói như vậy. Rõ ràng không sợ đối phương nghe thấy, cũng không sợ đối phương đột nhiên trở về. Hòn đảo này lại có thực lực như vậy sao? Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng kinh ngạc. Giang Hạo mỉm cười nói, "Ê đúng vậy, hòn đảo này thật sự khiến người ta bất ngờ." Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, "Ê Giang Hạo thi này có thể bắt chước đạo của ngươi." Lời nàng nói, người xung quanh không nghe được. Giang Hạo khẽ lắc đầu, "Ê không hẳn là vậy, mà là có người dùng lực lượng đại đạo diễn hóa ra đạo của ta, sau đó gắn vào một cá nhân nào đó. Hẳn là có quan hệ với tầm đạo giả. Bọn hắn xác thực có chút thực lực. Chỉ là bọn hắn có lẽ cũng không hiểu rõ thực lực chân chính của ta. Cũng không cách nào diễn hóa ra Đại La Thiên. Thực lực hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng gần đạt đến Đại La. Giang Hạo Thiên này e rằng ngay cả Xích Long cũng không thể đối. Nơi này thật sự không đơn giản, có thể tìm thấy một bộ phận, thế nhưng một bộ phận đã bị che đậy. Khó trách khó tìm được người tầm đạo giả, thì hải hầu như đều là vật bọn hắn che giấu. Giang Hạo nhìn ra vùng biển bên ngoài nói, về mặt khác, nơi đó kết nối với một vùng biển kỳ quái, là một loại đại đạo nào đó biến thành, hẳn là thâm nguyên khổ hải của Đề Đăng đạo nhân. Hắn rất có khả năng đã lên đảo. Giang đạo hữu, bây giờ có phải chúng ta nên đi trình diện không? Bằng hữu của ta hẳn là đang chờ ta ở đằng kia. Chẳng qua chúng ta đều đã nhìn thấy Giang Hạo Thiên, mà lại có người nói Giang Hạo Thiên sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không cần hắn giới thiệu nữa. Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng nói. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, "Ê đi thôi, đi báo danh, sau đó nhìn xem nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi này hẳn là đã bị ẩn giấu, tại sao đột nhiên lại đến nhiều người như vậy? Cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Mặt khác, qua một vài lần tiếp xúc, để bọn họ biểu lộ ra đạo của chính mình. Thuận tiện xem thử những người này làm những chuyện như vậy, liệu có khiến thừa vận chú ý hay không? Dù sao nó cũng ẩn giấu ở đây. Nơi này thật không đơn giản. Nếu thừa vận có thể liếc nhìn một cái, vậy đã nói rõ nơi này có điều đáng để mắt. Hắn cần xem rất nhiều thứ liên quan đến đạo, và rất nhiều thứ nhằm vào thừa vận. Hiểu rõ càng nhiều, càng có lợi cho con đường tiếp theo của hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp một nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn lên bầu trời ngẩn người. Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một lát, xác thực chưa từng gặp đối phương. Tô Huynh. Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng cười. Lúc này đối phương mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Đạm Đài Cổ Nguyệt, chợt cười nói, "Ê Đạm Đài Huynh tới rồi. Vị này chính là bằng hữu ta từng nói với các ngươi, Tô Vũ Sinh." Đạm Đài Cổ Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Giang Hạo và những người khác, từng người giới thiệu qua. Mọi người làm quen với nhau. Sau đó Đạm Đài Cổ Nguyệt mới mở miệng hỏi, "Ê Tô Huynh đang nhìn gì vậy?" Nhìn Giang Hạo Thiên kia, ta cảm giác có chút không đúng. Tô Vũ Sinh nhíu mày nói, "Kệ ta cảm thấy khí chất trên người Giang Hạo Thiên có chút khác biệt so với hắn. Thế nhưng ta đứng quá xa, cũng không dám xác định." Giang Hạo thoáng chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối phương thật sự từng gặp qua chính mình? "Cứ báo danh trước đã." Tô Vũ Sinh mở miệng nói. Sau đó, bọn họ tiến vào thành và đăng ký. Không có quá nhiều quy củ, chỉ là hy vọng các vị tu luyện thật tốt. Mặt khác, trong thành mỗi tháng có một lần giảng đạo thuyết pháp, hy vọng bọn hắn không vắng mặt. Ngoài ra, nếu như thiên phú đầy đủ, còn có khả năng tiến vào đệ nhị thành để tu luyện, nơi đó có nhiều tài nguyên hơn, cùng với sự bảo hộ của Trường Sinh Đảo. Đương nhiên, đương thời thiên kiêu có thể nhập vào tòa thành thứ ba. Giang Hạo hỏi thăm, hòn đảo lại có đến 9 tòa thành. Giang Hạo Thiên có thể vào được tòa thành thứ mấy? Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Đại khái có thể vào đến tòa thành thứ 8, thực lực của hắn rất mạnh. Người đăng ký đáp lời. Vậy thì cần loại người tài giỏi nào mới có thể vào được tòa thành thứ 9? Giang Hạo tò mò hỏi. Những người được gọi là cổ kim đệ nhất, thiên kiêu mạnh nhất đương thời. Có vài người dù rất mạnh, tu vi cũng cao, nhưng dấu vết tuế nguyệt quá rõ ràng. Người đăng ký đơn giản đáp lời. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi vào thành, Tô Vũ Sinh giải thích, kỳ thực mỗi một tòa thành đều có dấu vết đại đạo, có thể cảm ngộ đại đạo. Ngoài ra, còn có rất nhiều đạo pháp, nếu có thể lĩnh hội, thực lực tất nhiên sẽ tăng tiến như gió. Những cơ duyên ở bên ngoài có thể ngộ mà không thể cầu, thì ở nơi đây khắp nơi đều có. Vì vậy, ngay cả đệ nhất thành cũng là cực tốt. Chỉ có một bộ phận cực ít người mới đi đến đệ nhị thành, còn đệ tam thành thì càng ít hơn. Càng về sau thì càng khó hơn. Chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc để chậm rãi cảm ngộ. Khi đi đến các tòa thành phía sau, Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc, cái đây rốt cuộc là cái hòn đảo gì? Giang Hạo Thiên thế mà chỉ có thể đến tòa thành thứ 8. Vậy tòa thành thứ 9 là loại quái vật nào? Giang Hạo cười nói, thì có lẽ là các tiền bối cổ xưa chăng? Việc lĩnh hội đại đạo ở nơi này là miễn phí sao? Miễn phí, thế nhưng nếu cần được giảng giải thì phải làm một số nhiệm vụ. Tô Vũ Sinh nói. Giang Hạo có chút cảm khái, đây bất ngờ lại là một tông môn. Hơn nữa, những người này đều là thiên tài, vội vã đến. Nhưng nơi đây cũng quả thực đáng giá đến. Dù sao, những dấu vết đại đạo và ghi chép đạo pháp kia dĩ nhiên cũng là thật. Tầm đạo giả là một nhóm cường giả, những thứ họ thu thập được ở bên ngoài không thể nào sánh bằng. Ngay cả đại đạo của chính mình đối phương cũng có thể diễn hóa, rõ ràng thực lực bất phàm. Đương nhiên, hắn cũng vừa vặn đến đây tìm hiểu một chút đại đạo ở nơi này. Có lẽ khi lĩnh hội kết thúc, bản thân hắn đã không còn cần sự trợ giúp của tầm đạo giả nữa. Đương nhiên, trước khi đi cũng cần đến nói chuyện với họ. Dù sao họ có thể biết được nhiều sự tình hơn. Ít nhất cũng phải biết rõ ràng thừa vận rốt cuộc là ai. Mục đích của hắn lại là gì? Cứ thế, hắn tiếp tục quan sát lời nói của những người khác. Sau đó chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Chúng ta hãy đi xem những dấu vết đại đạo kia trước. Tô Vũ Sinh nói xong, dẫn mọi người đến gần một bức tường thành. Rất nhanh, họ đã đứng dưới bức tường thành to lớn, ở đó có không ít người. Trên vách tường có một số dấu vết, rất nhiều trong số đó là do bị đánh hoặc bị thuật pháp oanh kích. Những người phía dưới nhìn lên dấu vết phía trên, trong đôi mắt lộ ra kim quang. Trên mỗi dấu vết đều có dấu vết đại đạo đặc biệt. Giang Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy. Dấu vết đại đạo ở nơi này là của thiên tiên. Hết sức bình thường, thế nhưng cũng có thể đơn giản quan sát một chút. Ngoài ra, có mấy đạo dấu vết có thể là của Đại La, chẳng qua thoạt nhìn giống như của thiên tiên mà thôi. Hơn nữa, chúng cực kỳ hoàn chỉnh, đối phương vẫn là cố ý lưu lại. Lần này thu hoạch thật lớn. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói, thì Giang đạo hữu cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm giác tu vi của mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Thiên phú đủ tốt, tốn 10 năm hẳn là có thể miễn cưỡng rời đi. Tô Vũ Sinh nói. Vũ Mị Tiên Tử hiếu kỳ nói, nếu là loại thiên tài đứng ở đỉnh phong kia, lĩnh ngộ những điều này cần bao lâu thời gian? Nghe nói có một người chỉ mất 3 tháng, đã tìm hiểu tất cả các đạo. Trừ một số nơi không có dấu vết đại đạo, tất cả các dấu vết đều cùng reo vang, dẫn đến chấn động. Tô Vũ Sinh thổn thức nói. Tất cả mọi người đều rất tò mò người này là ai. Nhưng Tô Vũ Sinh cũng không cách nào biết được. Mọi người có chút đáng tiếc. Ngoài ra, Tô Vũ Sinh còn nói vị trí ở nơi này cũng khá quan trọng. Nếu gặp phải cường giả, họ sẽ trực tiếp bảo người ta nhường chỗ. Vì vậy cần giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó họ đi tới một chỗ dưới dấu vết khá lớn, bắt đầu lĩnh hội. Giang Hạo chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua, tất cả dấu vết đều chuyển động trong mắt hắn. Trong nháy mắt, hắn phản phất thấy được từng cường giả chiến đấu với một số sinh vật không rõ ở bên trong. Một vị cường giả nhìn thấy dấu vết từ phía trên, sau đó cũng để lại dấu vết của mình, cùng với hắn cũng là như thế. vì thế họ quyết định giữ lại tòa thành này, cho dù họ có thất bại. Tiếp đó, tất cả các đạo bao quanh hắn, biểu lộ ra cho hắn xem. Một lúc lâu sau, Giang Hạo có chút cảm khái lắc đầu. Cuối cùng không phải bản thân hắn biểu lộ ra, may mà đường nét thấy rõ, hướng đi đều có thể minh bạch, hạch tâm cũng có thể nhận thức. Điều thiếu sót duy nhất chính là chi tiết mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng chút nào. Xem xong rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vuốt cằm nói, để xem xong rồi. Hẳn là hai vị đại la tiền bối đã giữ được tòa thành này, nhưng khi đó trong thành cũng không có vật sống. Muốn đi tòa thành thứ hai không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chờ họ tỉnh lại, hỏi xem họ có muốn đi cùng không? Giang Hạo cười nói, ở đông người một chút sẽ náo nhiệt hơn. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì. Đông người một chút thì náo nhiệt hơn. Nhất là những người đã từng gặp địa Giang Hạo Thiên. Sâu trong hòn đảo. Bên trong tòa thành cuối cùng, một vệt hư ảnh màu trắng ngồi trên đài sen của hồ sen. Còn ở đối diện hắn là một người có hình dạng hơi xấu xí. Y cũng tương tự ngồi trên đài sen. Trong nước hồ, đại đạo biểu lộ ra, có vạn vật hư ảnh. Nhân quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuế nguyệt, thật giả, sinh tử, đều ở trong đó. Phản phất là đại đạo vô cùng vô tận. Là hạch tâm của vạn vật giữa thiên địa. Giang Hạo Thiên cũng có khả năng do chúng ta chế tạo. Những lời đồn đại bên ngoài nói rằng, những thiên tài mà họ biết ở nơi đây chỉ là tầm thường mà thôi. Chỉ có ngươi mới là người đặc thù nhất. Ngươi có khả năng kế thừa ý chí của chúng ta, có thể dung hợp đại đạo ở nơi này, có thể khiến hết thảy ở đây trở thành bàn đạp để ngươi hướng đến cực hạn. Hư ảnh màu trắng nhìn người trước mắt nói, kẻ Giang Hạo Thiên cũng chỉ là một bộ phận của đạo, mà ngươi là đạo tâm, là trọng điểm của tất cả mọi thứ. Không cần nghĩ nhiều nữa, dù cho Giang Hạo Thiên bản thân đến, cũng y nguyên sẽ phải dừng bước trước những đạo mà chúng ta diễn hóa. Thượng An, đại thế đã mở ra, mặc dù thời gian vẫn còn rất nhiều. Nhưng ngươi không thể tiếp tục lãng phí. Nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, dù cho có nhiều người như vậy giúp ngươi chia sẻ, che đậy thiên cơ, cũng không cách nào triệt để che giấu sự tồn tại của ngươi. Những điều ngươi muốn biết, ta đều có thể cáo tri ngươi. Bây giờ dưới đại thế, ngươi mới là người có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngươi có thể tự mình đến được nơi đây, đủ để chứng minh sự bất phàm của ngươi. Thượng An lắc đầu nói, tự nhiên ta quá yếu, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, có lẽ Giang Hạo Thiên mới đúng là người các ngươi nên tìm. Hư ảnh màu trắng khẽ lắc đầu, kẻ Giang Hạo Thiên đúng là lợi hại, nhưng hắn thậm chí không dẫn tới gợn sóng ở đại đạo Kim Liên Trì, điều đó đã nói lên rằng hắn căn bản không phải là người chúng ta muốn tìm. Có lẽ hắn có thành tựu nhất định, nhưng người khai sáng chưa chắc đã là người mạnh nhất. Có lẽ đại đạo bắt đầu từ Giang Hạo Thiên, nhưng sự rực rỡ bắt đầu từ tay ngươi. Ta chẳng qua chỉ là tìm đến tiểu mị. Thượng An đạo nhân lắc đầu nói, ở những điều các ngươi nói tới không phải là ta không làm, mà là ta hiểu rõ cân lượng của mình. Hơn nữa, chư vị tiền bối đã quá lâu không xuất hiện, có lẽ đã có khả năng ra ngoài để cởi bỏ tình huống này rồi. Thiên địa cũng không thiếu thiên tài. Không cần ra ngoài, đại đạo Kim Liên Trì chính là vật dùng để đo lường thiên kiêu, tuyệt sẽ không sai. Hư ảnh màu trắng chắc chắn nói, hệ mặc dù có một vị thiên chi kiêu tử tương tự với ngươi. Thế nhưng nàng vô pháp tìm đến nơi này, cũng chưa từng khiến ở đây xuất hiện gợn sóng lớn hơn. Cũng không phải nói nàng nhất định không bằng ngươi, chỉ có thể nói cơ duyên không ở trên người nàng. Đại đạo Kim Liên Trì đã tuyển định ngươi. An tâm lưu lại đi. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, ngươi sẽ minh bạch, dù cho Giang Hạo Thiên đứng ở trước mặt ngươi, cũng chỉ như một tiểu nhân vật. Chương 2069, con thỏ không phải cường tráng sư phụ. 1. Bên trong đại đạo Kim Liên Trì. Thượng An đạo nhân nhìn xuống, thuận theo lắng nghe lời đối phương nói. Sau một hồi, Thượng An mới mở miệng nói, thì hư tiền bối có lẽ đúng, nhưng vãn bối vẫn luôn không thể hiểu được một chuyện. Ngươi nói đi. Hư tiền bối cất tiếng. Tiền bối nói thiên địa ẩn giấu đại địch, không phải tuyệt thế thiên kiêu thì không thể đối kháng hay đối đầu. Vô số năm qua, các tiền bối đã tìm rất nhiều thiên kiêu, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Vả lại, những thiên kiêu này hẳn là đều do đại đạo Kim Liên Trì tuyển định. Ta cũng như vậy. Thượng An đạo nhân nhìn người trước mắt nói, nghe vậy tiền bối có nghĩ tới hay không, người được đại đạo Kim Liên Trì công nhận căn bản không thể đối kháng cái gọi là đại địch này. Không phải ta không muốn cứu vớt thế nhân, mà là sức ta không đủ. Hơn nữa, nơi đây hẳn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Hư Tiền Bối bình tĩnh mở miệng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đại đạo Kim Liên Trì vốn dĩ tuyển chọn người có thiên phú nhất và có khả năng nhất. Họ thất bại không phải vì yếu, mà là không đủ mạnh mà thôi. Một đại địch như vậy, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ thất bại, nhưng điều đó không quan trọng. Ít nhất chúng ta đã từng dãy dụa nỗ lực. Chúng ta đã cố gắng hết sức, chẳng qua là thất bại mà thôi. Nhưng thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm cho lần sau. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng cũng đều như vậy. Đại đạo Kim Liên Trì có thể đối kháng được không? Thượng An Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng. Hư Tiền Bối trầm mặc một lát, nói, thì không thể, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né mà thôi. Thượng An Đạo Nhân khẽ vuốt cằm, vậy vậy thì, người được Đại đạo Kim Liên Trì lựa chọn, có phải đều nằm trong phạm vi nhận biết của Đại đạo Kim Liên Trì không? Nếu là như vậy, có phải đã định trước những người này không thể thành công? Người thoát khỏi phạm vi nhận biết của Đại đạo Kim Liên Trì mới thật sự là người có thể đối kháng đại địch. Tiền bối, các ngươi có lẽ đã rơi vào một loại mâu thuẫn rồi. Đại thế thiên địa, vạn cổ tuế nguyệt, thiên phú cao không có nghĩa là tất cả. Sự lĩnh ngộ đại đạo, cơ duyên vạn thế, rất khó nhìn rõ. Chỉ có tự mình dấn thân vào, đi tìm hiểu và tiếp xúc, mới có thể thật sự tìm ra cường giả xuyên suốt cổ kim đó. Tiền bối cần trợ giúp hẳn là những người như vậy, chứ không phải ta kẻ chỉ có thiên phú hảo huyền, lại không hiểu lợi dụng, càng không có đạo tâm khắc sâu. Xét cho cùng, ta cũng chỉ là kẻ chỉ dựa vào thiên phú mà thôi, chứ không phải tầm đạo giả hành tẩu trên đại đạo. Một số thiên kiêu, sở dĩ thất bại cũng là bởi vì bản thân quá mức thiên kiêu. Những người có nội tình thâm hậu sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì nội tình quá thâm hậu. Đại đạo Kim Liên Trì mặc dù cao minh, nhưng cũng không có nghĩa là nắm giữ tất cả. Hư đạo nhân nhìn người trước mắt, rốt cuộc thở dài nói, ngay nếu thật có người như vậy, thì người đó cũng cần phải xuất hiện, thậm chí sẽ đến trước mặt chúng ta. Nếu đúng như ngươi nói, đến lúc hắn xuất hiện, chúng ta cũng có thể hiệp trợ hắn. Bây giờ, ngươi vẫn nên tu luyện trước đi. Người ngươi muốn tìm, chúng ta có thể giúp ngươi chú ý, cứ coi như là một giao dịch đi. Khiến ngươi trở nên đủ mạnh, đến lúc đó dù cho ngươi không làm gì cũng được. Dù sao, thật sự đến lúc đó, không ai có thể thờ ơ, ngươi có đủ thực lực, tất nhiên sẽ có tác dụng. Thành thứ hai. Tự Bạch nhíu mày, hắn mặc dù không phải người trong thư viện. Hắn không được Hạo Nhiên chi khí gột rửa. Nhưng Minh Nguyệt Tông cùng vạn vật hình thành cộng hưởng. Hắn cảm nhận biến hóa của thiên địa, tâm cảnh phi phàm. Hắn tự nhiên cũng không hề kém. Nhưng mà, khi nhìn thấy Giang Hạo Thiên trên bầu trời, tâm tình hắn không khỏi chập chờn. Sao lại dám xưng Giang Hạo Thiên? Thật ngu muội và vô tri. Ví như người gây ra chuyện này không phải một thành viên của hòn đảo, thì cũng chẳng đáng là gì. Nhưng nếu đối phương là người trong hòn đảo này, thì hắn liền phải đánh giá lại hòn đảo này. Có lẽ Tiền Bối nói không sai, có vài người ở một số vị trí lâu năm, liền bắt đầu ngạo mạn, thế giới trong mắt càng trở nên nhỏ hẹp. Tự Bạch lắc đầu cảm khái. Đề Đăng Đạo Nhân ở bên cạnh có chút kinh ngạc nói, kể Tiền Bối tự hồ khá hiểu rõ người nơi đây. Tự Bạch lắc đầu nói, kể ta cũng không hiểu rõ, chẳng qua là có nghe nói qua một ít điều. Vậy cái Giang Hạo Thiên đó thì sao? Đề Đăng Đạo Nhân tay đang cầm đèn hỏi. Giả. Tự Bạch nói. Mạnh như vậy mà cũng là giả sao? Đề Đăng Đạo Nhân có chút cảm khái. Cái tên Giang Hạo Thiên này cũng có chút tương tự với một vị ta biết, chỉ kém một chữ Y Thiên. Tuy nhiên, hắn cũng rất mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tự Bạch nhìn đối phương, trầm mặc một lát, cũng không nhắc đến vấn đề này. Có một số việc, không cần thiết phải biết rõ ràng đến vậy. Bởi vì quá đổi ly kỳ. Việc có thể biết hay không sớm đã không còn quan trọng nữa. Đợi đến lúc thích hợp, dù không hỏi cũng tự nhiên sẽ biết. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi sâu hơn để xem xét. Tự Bạch nói. Bọn hắn không cần đi lĩnh ngộ điều gì. Mà là, vì Đề Đăng Đạo Nhân đã tăng thêm một chút bí pháp của Nhân Hoàng, cho nên bọn hắn có thể cứ thế tiến về phía trước. Trước mắt còn chưa bị phát hiện, nhưng đến phía sau thì không nói trước được. Sau khi điều tra xong, dù cho có bị phát hiện, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng rời đi. Chờ bọn hắn đến thành thứ ba, thì phát hiện mật ngữ thạch bản chấn động. Vì vậy, Tự Bạch chỉ có thể tìm khách sạn ở nơi này. Ngày mai sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Đề Đăng Đạo Nhân tự nhiên không hỏi lý do. Dù sao, việc có thể thuận lợi như vậy đều là nhờ người trước mắt. Nghỉ ngơi một ngày cũng chẳng đáng là gì. Thành thứ ba vốn dĩ muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình. Theo lý mà nói, nơi này hẳn là nơi Thiên Chi Kiêu Tử đến. Thế nhưng người ở đây lại không ít, tự hồ là dân bản địa. Thế lực của họ không thể biết rõ, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội. Lúc này, Giang Hạo đang ở thành thứ nhất, cũng có chút kinh ngạc. Lúc này lại muốn tổ chức tụ hội. Bây giờ, tụ hội phần lớn là xoay quanh việc thừa vận mà làm. Cũng được, nhìn một chút những người khác có thu hoạch gì không. Theo lý mà nói, chỉ cần mình biết rõ về tầm đạo giả, liền có xác suất nhất định biết cách nghịch chuyển lần thứ hai. Một khi thành công, hắn có thể sẽ đi tới một nơi không biết. Tuy nhiên, hắn còn đang chờ Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác tỉnh lại. Chạng vạng tối. Khi tỉnh lại, bọn họ đều có chút cảm ngộ. Tự hồ rất nhanh liền có thể tăng cao tu vi. Giang đạo hữu, ngươi có thu hoạch lớn không? Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Thật lớn. Giang Hạo nhìn mọi người nói, người ta có biện pháp đi đến thành thứ hai, các ngươi có muốn đi không? Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút kinh ngạc, ngài đạo hữu có thể vào đó ư? Giang Hạo gật đầu, ngài có thể, thậm chí ta còn có thể đi tới chỗ sâu hơn, các ngươi có muốn cùng ta đi chiêm ngưỡng một chút không? Chúng ta cũng có thể đi được ư? Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Giang Hạo quả quyết nói, ê đương nhiên là có khả năng, thậm chí các ngươi còn có thể đi tới tầng thứ 9. Liệu có gặp nguy hiểm không? Người nam tử vóc dáng to lớn hỏi. Giang Hạo trầm tư một lát rồi nói, ở nguy hiểm thì chắc chắn là có. Vậy đạo hữu tiến vào đó để làm gì? Tô Vũ Sinh tò mò hỏi. Giang Hạo bình tĩnh đáp, ê đi xem thử một chút thôi. Vậy tại sao đạo hữu lại muốn mang ta đi theo? Tô Vũ Sinh hỏi lại. Bởi vì chúng ta có duyên. Giang Hạo nhìn bốn người xung quanh rồi nói, ê nếu đã cùng đi, vậy thì cùng nhau dẫn các ngươi đi xem thử một chút. Cứ coi như là ta hứng thú nhất thời, muốn dẫn mọi người cùng nhau đi vào. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc các ngươi. Nếu các ngươi có thể, ngày mai chúng ta sẽ đi vào. Ta sẽ ở mỗi một tòa thành dừng lại một ngày. Để đi tới tòa thành thứ 9 đại khái sẽ cần 9 ngày. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau, có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng, có nên đi không? Đại đạo ở nơi đây còn chưa lĩnh ngộ hết, nếu tự tiện tiến vào thì có chút đáng tiếc, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng sau khi do dự một lát, bốn người đều đáp ứng. Bọn hắn cũng muốn xem thử sâu bên trong rốt cuộc có gì. Nguy hiểm thì chắc chắn là có. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên đều có một vài thủ đoạn để chạy thoát thân. Sau khi cẩn thận ước định sáng mai sẽ cùng nhau đi tới đệ nhị thành, mọi người liền đi tới nơi nghỉ ngơi. Giờ tí. Giang Hạo đúng giờ đi vào mật ngữ thạch bản. Lần này tiến vào, Giang Hạo quan sát một lượt những người khác. Hắn phát hiện Dực cũng ở đó. Dực bị nhốt tại một nơi trong không gian, tình cờ mới có thể nhìn thấy. Thấy mọi người đã đến đông đủ là tốt rồi. Đan Nguyên mỉm cười nói. Sau khi đám người chào hỏi, Đan Nguyên vừa mới mở lời, hỏi xem liệu có ai có vấn đề gì trong tu luyện không. Mọi người cũng chưa mở miệng. Mọi người hoặc là chân tiên sơ kỳ, hoặc là chân tiên trung kỳ. Bây giờ tất cả đều đang trong quá trình tấn thăng lên chân tiên trung kỳ. Về sự lĩnh ngộ đại đạo của họ đều không khác biệt lắm, chỉ là còn thiếu một chút rèn luyện mà thôi. Cho nên tạm thời liền không có vấn đề gì. Còn về các thuật pháp khác, mọi người cũng không có tâm trạng học tập, bởi vì rất nhiều thứ học được cũng không có tác dụng lớn. Nhất là vào lúc này, dù sao, vấn đề sinh tử vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu. Cần phải giải quyết những vấn đề này trước đã. Ta đây tạm thời không có nhiệm vụ. Đan Nguyên nói. Hắn dừng lại một chút rồi nhìn về phía Giang Hạo nói, Ê Thi Hải lão nhân đã có tung tích, y đang ở trên một hòn đảo có 9 tòa thành, tại tòa thành thứ 7. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Hóa ra Thi Hải lão nhân đang ở tòa thành thứ 7. Đã lâu không gặp đối phương, không biết y có tiến bộ hay không. Theo lý mà nói thì có. Nhưng Đại La thì chắc là không thể nào. Có lẽ y đã tiến gần thêm một bước nhỏ. Ta đã trở lại Nam Bộ, tạm thời không biết phải làm gì. Quỷ tiên tử nói. Ngươi có thể đi Bắc Bộ. Đan Nguyên lại cười nói, để Bắc Bộ Lê Tộc đã đào được một không gian hoàn toàn mới, trong đó đều là những nghiên cứu về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Bên trong có lời nguyền mạnh mẽ cản trở, có lẽ cần đến quỷ tiểu hữu. Đúng vậy, gốc cây kia cực kỳ quỷ dị. Sau khi chúng ta đi vào, phát hiện cây này ẩn chứa một không gian kỳ lạ, bên trong cũng có người ẩn giấu đồ vật. Hiện tại mới phá vỡ được một chút, tất cả đều là những tư liệu tìm tòi nghiên cứu về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Thậm chí có cả lai lịch chân chính của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, thế nhưng đọc những thư tịch đó sẽ bị vận rủi cuốn thân. Dực mở lời nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử mặt đầy vẻ ngoài ý muốn, thì vận rủi cuốn thân ư. Chuyện tốt quá, ta hiện tại vận khí tốt đến đáng sợ. Ngoài ra, bên cạnh nàng còn có một vị tiên đế, có thể mang theo tiên đế cùng đi. Có cường giả hộ tống. Nam Bộ hiện tại có một vài chủng tộc kỳ lạ xuất hiện, chắc là như vị tồn tại kia đã nói, chỉ cần xử lý xong chúng ta sẽ đi qua. Sẽ rất nhanh thôi. Quỷ tiên tử nói. Dù sao có tiên đế ở đó, đương nhiên sẽ rất nhanh. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì thế mà lại còn có người nghiên cứu về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Như vậy cũng tốt. Bản thân hắn cũng có thể biết được tác dụng của cối xay từ nhiều nơi hơn. Dù sao đến nay hắn vẫn không cách nào xoay tròn lần thứ hai. Cũng không xác định việc xoay tròn lần thứ hai có ý nghĩa gì. Lần thứ ba thì cũng có một vài manh mối. Chỗ của ta cũng có một vài phát hiện. Tinh nhìn về phía Tỉnh rồi nói, ở ngoài ra, có một vị cường giả tên là Đạo Nhất nhờ ta mang một lời nhắn cho Tỉnh đạo hữu. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, hỏi, ê là gì vậy? Tinh nói chi tiết, thì hắn nói trong mắt của hắn, ma quật không có sao trời. Câu nói không đầu không đuôi này khiến mọi người nghi hoặc. Giang Hạo lúc đầu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền ngây người ra. Đạo Nhất sống ở đâu? Hắn sống trong quá khứ, sống trong những năm tháng xa xưa. Mà ma quật mà bọn hắn nhìn thấy thì đều có sao trời nghịch lưu, cùng với những vòng xoáy như mưa giáng xuống. Đây là bởi vì bọn họ đều nhìn thấy ở hiện tại. Người tầm thường căn bản không có cơ hội nhìn về những năm tháng xa xưa. Nói cách khác, khi đi tới quá khứ, tình cảnh trong động ma sẽ không còn tồn tại nữa. Nó chỉ tồn tại ở hiện thế. Nhưng đây là vì sao? Giang Hạo không biết, cũng cảm thấy cần phải đi vào xem xét. Bây giờ bản thân hắn có thể đi vào. Bản thân hắn không có đạo, là người thích hợp nhất. Thiên địa nơi đây lại không ai thích hợp hơn hắn. Ta hiểu rồi. Hắn đáp một tiếng. Sau đó, Tinh tiếp tục nói, người ta có lẽ đang ở trên hòn đảo mà Đa Nguyên tiền bối đã nói tới. Nơi đây tên là Trường Sinh Đạo, có rất nhiều dấu vết của đại đạo cùng với những ghi chép về đạo thuật. Muốn tới được nơi đây thì có thể thông qua thi giới mà tới. Nghe nói mỗi người cần 100 vạn linh thạch. Ngoài ra, nơi này cực kỳ kỳ quái, nhưng kỳ quái ở điểm nào thì ta không nói rõ được. Nhưng nơi này lại có người giả mạo Giang Hạo Thiên. Giả mạo Giang Hạo Thiên ư? Trương Tiên Tử hơi có chút ngoài ý muốn, nói, thì ai có khả năng giả mạo được? Tinh lắc đầu, kẻ ta không xác định. Nhìn mọi người, Giang Hạo bình tĩnh nói, kẻ hẳn là tầm đạo giả, ta cũng đã từng nhìn thấy. Nghe vậy, trong lòng mọi người giật mình. Tỉnh cũng ở bên trong ư? Vậy thì Tỉnh đạo hữu chưa ra tay sao? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Tất cả mọi người đều tò mò. Tỉnh khẽ lắc đầu, kẻ không vội, ta cần một chút thời gian. Hắn cần xem xong tất cả các đạo. Ngoài ra, điều đó cũng không quá quan trọng. Đúng rồi, Thiên Văn Thư Viện đang toàn lực phối hợp Tiên Đình, ngoài ra cũng đã mở ra không gian thi giới, tìm được những ghi chép liên quan tới thi giới. Ta chẳng mấy chốc nữa sẽ tiến vào thi giới để tìm đọc những thứ đó. Trương Tiên Tử nói. Nghe vậy, mọi người cũng đều hiếu kỳ. Cuối cùng mọi người cũng có thể biết được thi giới rốt cuộc là tình huống gì sao? Giang Hạo cũng rất để ý, dù sao hắn cũng không biết thi giới là tình huống nào. Liệu tầm đạo giả có biết được hay không thì không rõ nữa rồi. Chắc là biết được một chút, dù sao bọn hắn đều ở bên trong. Phía hải ngoại bên này cũng đang yên tĩnh, chẳng qua nghe nói Long tộc sắp bị tẩy bài, Tiên Đình đã ra tay với Long tộc. Bởi vì duyên cớ của pho tượng, những người bên trong tự hồ có đạo khác nhau. Đã bắt đầu nội loạn. Tiên Đình liền ra tay rồi. Liễu trầm tư một lát rồi nói, cả Thiên Hạ Lâu cũng muốn xuất thủ, ngoài ra nghe nói đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu đã mất tích. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu là đồng tử, nhưng lại không giống đồng tử bình thường. Không ai nói thêm gì nữa, Liễu tiếp tục nói, ngày Đại Thiên Thần Tông cũng đã sụp đổ, nghe nói hạch tâm Đại Thiên Tinh Thần đã vỡ nát, sau khi bàn giao một vài sự tình, liền tiêu tán giữa thiên địa. Mọi người kinh ngạc, hạch tâm Đại Thiên Tinh Thần thế mà lại biến mất. Quả nhiên, thiên địa vốn dĩ không hề bình yên như vẻ bề ngoài. Có lẽ chỉ cần thêm một vài năm nữa, sẽ có vô số người không ngừng ngã xuống, mãi đến khi thời khắc cuối cùng đến. Chẳng qua, tu sĩ tầm thường e rằng rất khó cảm nhận được điều này. Đại Thiên Thần Tông, tông môn đã hoành hành vô số năm, cũng sắp suy tàn. Thiên Hạ Lâu nếu không có đại tiên sinh, e rằng. Mọi người sửng sốt một hồi, cảm thấy Thiên Hạ Lâu chắc là sẽ không đến mức suy tàn. Đám người thảo luận đã gần xong. Đan Nguyên chợt mở lời, người ta có chuyện muốn báo cho các ngươi biết. Mọi người lập tức dừng nói chuyện, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Theo những gì ta biết, người mà Tỉnh Tiểu Hữu đang tìm kiếm hẳn là đã xuất hiện, dĩ nhiên, sự xuất hiện đó không nhất thiết phải theo cách thông thường, nhưng ý chí của hắn chắc chắn đã hiển hiện. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, nói, kể có lẽ hắn cũng đang ở trong thi giới. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Người kia chẳng phải là con thỏ sao? Chẳng lẽ nàng đã tìm nhầm sao? Nghe Đan Nguyên tiền bối nói, Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu nói như vậy, sư phụ cường tráng đã xuất hiện. Nhưng con thỏ mới là khả năng nhất. Mặc dù không thể nào phát giác điều gì từ thân thể nó. Nhưng nó rất đáng nghi. Để phòng ngừa một số chuyện, hắn thậm chí đã làm rất nhiều sự chuẩn bị sau này. Bây giờ xem ra, liệu có phí phạm? Do dự một lát, hắn nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối hỏi, thì tiền bối có biết đó là ai không? Không thể biết được, nhưng hẳn là hơi khác biệt so với những gì ngươi biết. Đan Nguyên tiền bối bình thản mở miệng. Điều này càng khiến Giang Hạo bất ngờ. Thật khó hiểu. Vận số vẫn thật lợi hại, đến cả sự chuẩn bị hậu kỳ như của sư phụ Cường Tráng, bản thân hắn đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ. Bất quá, sư phụ Cường Tráng chắc hẳn cũng vô dụng mà thôi. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Sau một hồi suy tư, Giang Hạo không thể tìm được đáp án. Mặc dù tu vi của bản thân cao cường, rất nhiều chuyện hắn vẫn không thể nào biết được. Có lẽ chờ tu vi đủ cao, hắn có thể học hỏi Diệu sư tỷ một chút thiên diễn chi thuật. Có lẽ liền có thể biết được chuyện trong thiên hạ. Dù sao thực lực của hắn không tệ, thiên cơ cũng có thể tiết lộ. Lại một hồi thảo luận nữa, buổi tụ hội liền kết thúc. Lần tụ hội này có thu hoạch không nhỏ. Bên vực cũng có thu hoạch, ngoại trừ phát hiện không gian do quốc sư lưu lại, còn có không gian bên trong cây. Hơn nữa, cũng là để nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn. Không biết là kiểu người nào đang nghiên cứu. Là trước khi cối xoay xoay tròn 3 lần, hay là sau khi xoay tròn 3 lần. Nếu như chỉ có thể đối đầu với quốc sư, cũng có chút đáng tiếc. Cụ thể ra sao, còn phải xem Quỷ Tiên Tử và Dực. Địa điểm thứ hai có nguyền rủa, cần xem Quỷ Tiên Tử. Chờ đối phương đến đó, cũng cần một chút thời gian. Bây giờ tiên đế hẳn là vẫn đi theo Quỷ Tiên Tử, nếu đối phương muốn bị cuốn vào trong đó, dựa vào Quỷ Tiên Tử là tốt nhất. Dù sao, Quỷ Tiên Tử biết nhiều điều. Còn tiên đế thì hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ điều này, chính là hai tin tức khác. Tin tức về đạo nhất và sư phụ Cường Tráng. Ngoài ra, tin cũng ở Trường Sinh Đảo, có thể đã cùng Đề Đăng đạo nhân cùng đến. Không biết liệu có gặp được không? Cũng may, mọi chuyện đều không ảnh hưởng gì. Giang Hạo bây giờ, không có gì cần phải lo lắng. Những người này khác biệt với Tiểu Ly và bọn họ, sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn. Ngược lại, bọn họ có thể giải quyết phiền phức cho bản thân hắn. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo liền báo cho Hồng Vũ Diệp về chuyện buổi tụ hội. Không phải con thỏ ư? Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, rồi nói, "Ê, thật ra, Đan Nguyên tiền bối cũng không nói rằng không phải con thỏ. Vậy con thỏ đã tới đây sao?" Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói, "Kể ta đã kiểm tra, con thỏ chắc chắn là con thỏ. Tâm trí của nó là do ta điểm hóa mà thành. Như vậy, nếu con thỏ thật sự là sư phụ Cường Tráng, vậy tâm trí thuộc về sư phụ Cường Tráng đã đi đâu rồi?" Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền suy tư một lát rồi nói, "Kể nếu quả như thật là hậu chiêu của vị kia, vậy tâm trí của hắn chắc chắn sẽ không tan biến chứ?" "Đúng vậy, chắc chắn là không. Ít nhất ta không có khả năng này, bản thân tâm trí của con thỏ cũng không có năng lực đó." Giang Hạo suy tư rồi nói, "Cái tâm trí này có khả năng từ rất sớm trước kia đã thoát ly con thỏ, thế nhưng nó đã đi đâu thì không thể nào biết được." Dĩ nhiên, giả thiết này được xây dựng trên giả định con thỏ chính là sư phụ Cường Tráng. Nếu như không phải, vậy thì sư phụ Cường Tráng tất nhiên là một người khác. Với thực lực của ngươi bây giờ, nếu hắn tới gần ngươi, ngươi có thể phát giác được không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nếu là trong tình huống bình thường, hẳn là có thể. Giang Hạo hồi đáp. Cái gọi là tình huống bình thường, tất nhiên chính là tình huống khi hắn ở Thiên Nhất Quan. Vậy trong mấy ngày tới ngươi hãy tìm thử, nếu tìm được, chứng tỏ con thỏ không phải. Nếu không tìm được thì con thỏ vẫn có sự tình nghi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn cảm thấy đó là một biện pháp hay. Còn về ma quật, Hồng Vũ Diệp cũng không thể nào hiểu được. Không chỉ nàng, những người khác cũng vậy. Đối với tất cả mọi người mà nói, nơi đó đều là một nơi bí ẩn. Có lẽ thật sự có người đang đọ sức ở phía dưới đó. Đây là truyền thuyết mà Giang Hạo nghe nói ban đầu. Xem ra đến tận bây giờ, hắn không nhìn thấy bất kỳ cuộc giao phong đại đạo nào. Đại đạo rộng lớn thần bí, hiển lộ ra vô cùng nhường nhuyễn. Sau khi hừng đông, Giang Hạo đi dạo khắp bốn phía một vòng, nhưng cũng không tìm thấy tung tích của sư phụ Cường Tráng. Hắn chỉ có thể đi tìm Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác trước. Dẫn họ đi tới Đệ Nhị Thành. Bất quá trước khi đi, Giang Hạo nhìn kỹ bọn họ, nhất là vị đạo hữu to con kia. Chưa có bất kỳ phát hiện nào. Không phải những người này. Đi thôi. Giang Hạo mang theo họ rời khỏi Đệ Nhất Thành. Quả nhiên, họ thuận lợi rời khỏi Đệ Nhất Thành. Sau đó, họ thấy được cổng lớn của Đệ Nhị Thành. Nghe nói nơi này không có người gác cổng, chỉ cần lĩnh ngộ đạo của Đệ Nhất Thành là có thể tiến vào Đệ Nhị Thành. Tô Vũ Sinh mở miệng nói. Giang Hạo đi tới trước cổng chính, một bước bước vào. Hồng Vũ Diệp cũng vậy. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác mắt sáng rực. Họ đi theo vào. Quả nhiên, tất cả đều đi vào được. Hơi khó tin. Mặt khác, vừa bước vào, họ cũng cảm nhận được khí tức đại đạo nơi đây càng rõ ràng hơn. Tu luyện ở nơi đây, tất nhiên sẽ đạt được công hiệu gấp bội. Người ở nơi đây cũng không ít, bất quá rất nhiều đều không phải là người ngoại lai. Giang Hạo nhìn những người qua lại trên đường, tiếp tục nói, để các ngươi đừng gây xung đột với họ, những người này đều không hề tầm thường. Có vài người là người sống, nhưng có vài người chẳng qua chỉ là một phần lực lượng còn sót lại mà thôi. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều rất mạnh. Người ở nơi đây kém nhất cũng là nhân tiên sơ kỳ. Người có tư cách thành tiên, hẳn là đều có thể tiến vào Đệ Nhị Thành. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút lo lắng, liệu có bị bọn họ phát hiện chúng ta lén lút tiến vào không? Giang Hạo đi trước, bình tĩnh nói, để chúng ta quang minh chính đại đi vào từ cổng lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía tường thành phía xa nói, đi thôi, đi qua lĩnh ngộ một chút đại đạo ở nơi đây, ngày mai chúng ta sẽ đi tới Đệ Tam Thành. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút kinh hãi, cách họ tiến vào thì họ tự nhiên nắm rõ trong lòng. Thế nhưng, Giang Hạo tiến vào bằng cách nào? Hẳn là nhờ vào thực lực mà tiến vào. Mà ngày mai sẽ phải đi tới Đệ Tam Thành, ngộ tính nào có thể trong vòng một đêm lĩnh ngộ xong những điều đó? Đi tới tòa đảo này, đối với họ mà nói kỳ thật chính là một cơ duyên lớn. Thế nhưng, cơ duyên này kể từ khi họ đáp ứng Giang Hạo, đi theo hắn tiến vào Đệ Nhị Thành, đã bắt đầu thay đổi. Không ai biết cuối cùng sẽ biến thành dạng gì. Nhưng mỗi một tòa thành ở nơi đây đều có cơ duyên to lớn. Nếu là tu sĩ bình thường đến, thật sự sẽ không nỡ rời đi. Có lẽ cả đời này đều sẽ ở lại nơi đây, lĩnh hội vô tận đại đạo. Mà theo thời gian trôi qua, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một thế lực lớn có thể so với Tiên Tông. Cho dù là bốn bộ tiên đình đang khuếch tán trật tự, đều chưa hẳn có thể chống lại được. Lúc này, Giang Hạo đi tới dưới vách tường đại đạo, nhìn vô số dấu vết, ánh mắt hắn bắt đầu biến đổi. Vô số đại đạo đều biểu lộ ra, bị hắn nhìn thấu và lý giải. Nơi này quả nhiên là một nơi tốt. Ở bên ngoài, hắn không tìm thấy được nhiều đại la. Đây là văn bản đã được biên tập lại. Nhưng những lời đại la lưu lại tại nơi đây nhiều không kể xiết. Dù cho chỉ là đại khái, cũng đã đủ. Giang Hạo cảm giác trong người mình càng khó sinh ra đạo. Hắn càng lý giải, hắn càng cảm thấy mình bình thường. Hắn càng cảm giác mình vô phương nắm giữ quá khứ và tương lai. Thậm chí hắn còn lộ ra hoàn toàn không hợp với thiên địa nơi đây, như muốn bị bỏ lại. Ở một bên khác, Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân lén lúc đi tới Đệ Tam Thành. Bọn hắn muốn xem tình hình các thành tại đây ra sao, để tiện ghi chép lại. Thế nhưng, bọn hắn vừa tới Đệ Tam Thành chưa bao lâu, liền bị vài người vây quanh. Các ngươi lại có thể lén lúc tiến vào đây. Một người đàn ông trung niên trong số đó có chút ngoài ý muốn nói, Đề thật đúng là hiếm thấy, hãy cùng chúng ta đi gặp đại trưởng lão đi. Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân trong lòng thầm cảm khái. Nhanh như vậy đã bị phát hiện. Đề Đăng đạo nhân lo lắng, nhưng Tự Bạch lại không để ý, e như vậy cũng tốt. Trước tiên hãy gặp người nơi đây một lần. Sau khi Đề Đăng đạo nhân thoải mái tinh thần, hai người liền đi theo đối phương rời đi. Bọn hắn đi một mạch tới Đệ Bát Thành. Khi đến nơi, Tự Bạch thấy một hư ảnh màu trắng, thoạt nhìn như một lão giả, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương rất trẻ tuổi. Có chút bất phàm. Người đàn ông trung niên cung kính hành lễ và nói, Ê đại trưởng lão, người chúng ta mang đến chính là những kẻ đã vụng trộm xông vào Đệ Tam Thành. Lúc này, đại trưởng lão nhìn về phía Tự Bạch cùng những người kia và nói, Ê thế mà lại có thể vô thanh vô tức tiến vào Đệ Tam Thành, các ngươi cũng quả là có chút bản lĩnh. Tự Bạch có chút ngoài ý muốn hỏi, Ê tiền bối là chấp trưởng giả của nơi đây sao? Có thể nói như vậy, nơi này là nơi hội tụ mọi cơ duyên. Trước kia, nơi đây sẽ không bao giờ mở cửa. Thế nhưng người của chúng ta vào thời điểm mấu chốt cũng sẽ xuất hiện. Từ xưa đến nay, luôn có bóng dáng của chúng ta. Hư ảnh màu trắng mở miệng nói. Tự Bạch tò mò hỏi, Ê hiện tại cũng vậy sao? Hư ảnh màu trắng vuốt cằm đáp, Ê đúng vậy, hiện nay, những thiên kiêu bậc nhất trên đời, chúng ta tất nhiên đều sẽ tiếp xúc. Chỉ là có vài người thời cơ còn chưa tới mà thôi. Tự Bạch hỏi, vì vậy còn Giang Hạo Thiên thì sao? Hư ảnh màu trắng chỉ tay sang bên cạnh, ở ngươi nói hắn ư. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức đáng sợ bao trùm khắp bốn phía, khiến người ta kinh hãi rợn người. Tự Bạch cũng không cách nào tránh khỏi, thế nhưng Giang Hạo Thiên này vẫn khác với Giang Hạo Thiên thật sự. Hắn có thể cảm giác rõ ràng điều đó. Tự Bạch chậm rãi mở miệng nói, Ê hắn là giả. Ta biết, nhưng hắn thật sự cũng chỉ có thế mà thôi. Đạo của Giang Hạo Thiên mà chúng ta bắt được cũng là do biến hóa mà thành, chưa đạt được sự tán thành của chúng ta. Ít nhất là chưa tới trình độ đó. Hư ảnh màu trắng mở miệng nói. Tự Bạch nhíu mày, sau đó lại giãn ra, kê tiền bối, chúng ta đánh cược một ván thế nào? Hư ảnh màu trắng thoáng có chút ngoài ý muốn, hỏi, Ê đánh cược ư? Tự Bạch gật đầu, Ê đúng. Đánh cược gì? Cược rằng Giang Hạo Thiên này khi nhìn thấy Giang Hạo Thiên thật sự sẽ tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.